Linh Chu. Chương 560 Huyết Vũ Cô Thành. 2. Nữ ma có tu vi rất đáng sợ, trong lúc khẽ động chân tay là có thể đánh ột vị bán bộ cự kình thành mảnh vụn. Phong Phi Vân cười nói. Tiền bối coi như là nhân vật cái thế tu luyện mấy trăm năm, không ngờ ngay cả nàng đều không nhận ra. Còn dám tới phủ Nam Thái, người đây không phải muốn chết ư? Không sai, không sai, lão đại chúng ta chính là gian bả tử phủ Nam Thái. Đừng nói là một bán bộ cự kình nhà ngươi. Coi như là nhân vật cấp bậc điện chủ Sâm La Điện các ngươi đến đây thì đúng là cũng phải quỳ rạp trên mặt đất. Vương Mãnh thoải mái phá lên cười. Vị bán bộ cự kình của Tử Minh Thi Động nhìn chăm chú nữ học viên vạn tượng tháp trước mắt này, đồng tử không ngừng phóng đại. Đột nhiên lão hoảng sợ quát to lên. Trên người nàng có một tia tịnh hóa thi khí, chẳng lẽ nàng là một vị thi tà? Không, không. Thi tà làm sao có thể có thân thể không thối rữa, thân thể bất diệt. Lại vẫn còn tu luyện ra trí tuệ độc lập. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, trừ phi. Người cản thi vốn hàng năm tiếp xúc với thi tà, nghiên cứu đối với thi tà so với ai khác đều sâu hơn. Vị bán bộ cự kình Tử Minh Thi Động này liền nhìn ra trên người nữ ma có một tia thi khí. Trừ phi cái gì? Lục Đào hỏi. Trừ phi là trải qua thi biến thi tà lần thứ tư. Vị bán bộ cự kình Tử Minh Thi Động kia đột nhiên ngẩng đầu lên, hai chân đều bắt đầu run rẩy. Chẳng lẽ nàng chính là nữ ma? Lục Đào và bán bộ cự kình Tử Minh Thi Động đều bị dọa đến hoảng sợ, chia làm hai phương hướng chạy trốn. Tốc độ của bọn họ đều nhanh đến khó có thể tin nổi, chỉ thoáng chớp mắt cũng đã chạy trốn tới chân trời, biến thành hai đốm sáng. Nữ ma là ai? Đây chính là một vị đại thần thông cao hơn cự kình. Dưới trướng có ngàn vạn thi tà, tại phủ Nam Thái nàng thật đúng là gian bả tử. Coi như là nhân vật cấp điện chủ Sâm La Điện, nhìn thấy nàng đều phải chạy thoát thân. Nữ ma sao lại để cho bọn họ đào tẩu, nàng chậm rãi giơ lên một ngón tay. Một đạo hào quang lóng lánh bay ra từ ngón tay, một đạo lôi điện sấm chớp vang lên tại chân trời, bổ vào đỉnh đầu Lục Đào, thân thể bị chém thành một đám khói đen. Vì bán bộ cự kình Tử Minh Thi Động kia đều đã chạy trốn tới ngoài ngàn dặm, nhưng mà vẫn cứ bị nữ ma dùng một ngón tay xuyên thủng thân thể, ở cách ngàn dặm mà giết chết hắn. Đối với nhân vật như nữ ma mà nói, đừng nói ngàn dặm, coi như là một vạn dặm, mười vạn dặm, đều có thể giết người đoạt mệnh. Đều lăn ra đây đi. Ánh sáng trong đôi mắt nữ ma như những vì sao, xuyên thủng trận pháp phong tỏa thiên hoa cổ thành. Có mấy chục người lão nhân bị buộc xuất hiện. Ai nấy đều là cường giả tuyệt đỉnh đến từ mỗi thế lực lớn. Trong đó Tử Minh Thi Động, Sâm La Điện, gia tộc Bắc Minh liền chiếm hơn phân nửa. Những người này cơ hồ đều là nhân vật cấp bậc thái thượng trưởng lão tu luyện mấy trăm năm, trên người tràn đầy tinh khí, khí tức dồi dào, thật giống như mấy chục quả núi trôi nổi trên không. Mấy chục người này cũng biết nữ ma có tu vi đáng sợ, vì vậy liên thủ đánh ra công kích mạnh nhất. Có trên trăm đạo linh thông biến thành biển sấm sét từ bầu trời giáng xuống. Nữ ma vẻn vẹn chỉ là vừa lộn bàn tay, liền đánh toàn bộ linh thông đều quay trở về. Mấy chục vị lão nhân toàn bộ miệng phun ra máu, rơi rụng như sung từ trên bầu trời, ngã nhào trên mặt đất, bị nữ ma dùng bàn tay đè thành huyết bùn. Vương Mãnh nhìn thấy mà nuốt nước miếng, y phục trên người đều bị mồ hôi tuôn ra làm ướt đẫm. Nữ ma quả thực cũng không phải là người a, chính là một cối xay thịt người. Phong Phi Vân đã sớm không kinh sợ khi thấy chuyện quái dị. Nữ ma đã khôi phục tu vi, đây là muốn giết người lập uy. Trên bầu trời xa, có một vị phó điện chủ Sâm La Điện đằng vân mà đến. Người mặc bộ giáp đen, đầu đội thiết màu, mũ sắt, quanh hông có một con kim mãng to bằng cánh tay cuốn quyết. Đây chính là một nhân vật cấp bậc cự kình đích thực. Nhưng mà vị phó điện chủ này, từ cách mấy trăm dặm, vẹn vẹn chỉ là từ rất xa liếc mắt nhìn nữ ma liền bị ánh mắt của nàng hù dọa, vội vàng mở quỷ tiên kiều ra mà cấp tốc bỏ chạy. Đã sớm nghe được đồn đại, nữ ma thức tỉnh chính là do Phong Phi Vân gây nên, vốn đang không thể nào tin được. Nhưng mà sau buổi chiều nay, ta cũng là tin 8, 9 phần. Tất cả mọi thứ phát sinh trong thiên hoa cổ thành được rất nhiều tu sĩ đứng ở trên núi xa nhìn thấy. Vô số người đều lâm vào cảnh thân thể phát run, trố mắt đứng nhìn. Bọn họ vốn tưởng rằng yêu ma chi tử hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Ai cũng không ngờ rằng, yêu ma chi tử lại thỉnh nữ ma xuất hiện, đại sát tứ phương, một người không lưu. Tất cả những kẻ truy sát hiện tại đều rơi vào cảnh hài cốt không còn tồn tại. Vào lúc tin tức nữ ma xuất hiện ở Thiên Hoa Cổ Thành truyền ra, vô số tu sĩ đều bắt đầu chạy xa khỏi quận Tam Thánh. Đặc biệt những người từng có khúc mắc với Phong Phi Vân, so với người khác đều chạy nhanh hơn. Giao Thanh Đồng Linh Chu ra đây đi. Nữ ma đứng nổi bật ở trên một đoạn vách tường đổ nát, ánh mắt lạnh lùng mà nhìn chăm chú Phong Phi Vân. Phong Phi Vân đột nhiên cảm giác được một cổ sát ý mãnh liệt, trên làn da trong nháy mắt hiện lên một tầng da gà. Hắn ho khan hai tiếng, hỏi: "Nữ ma đại nhân, ngài đang nói cái gì? Thực sự khinh ta dễ lừa như vậy, ngươi mà không giao ra, ta đây cũng chỉ có thể tự mình đến lấy." Nữ ma bồng bềnh bay xuống, trên năm ngón tay ẩn chứa uy lực chết chóc vô cùng vô tận đang xé nát không khí, năm đạo chấn khí mãnh liệt, đều đè ép về hướng thân thể Phong Phi Vân. Một trảo này, giống như phải xé nát thân thể Phong Phi Vân. Nữ ma dù sao cũng là nữ ma, đã biết bị Phong Phi Vân lừa gạt, phải xé rách thân thể Phong Phi Vân, lấy ra Thanh Đồng Linh Chu. Âm. Âm. Âm. Âm. Âm. Âm. Bỗng dưng, từ trong thân thể nữ ma chạy ra một đám hào quang trắng lóa, lại có một đạo bóng người ngưng tụ trên đỉnh đầu của nàng. Một trảo có sát khí bức người lúc trước chợt đều tan thành mây khói. Nữ ma rơi xuống trên mặt đất, trên người có hào quang trắng lóa bao quanh vẫn không nhúc nhích. Một tòa bạch cốt thi cung xuất hiện ra trong mi tâm nàng đang không ngừng nhảy lên, làm cho người ta thấy có một cổ khí tức thánh khiết không tì vết. Sát khí vừa rồi làm Vương Mãnh sợ đến bắp đùi đều phát run, hắn lắp bắp: "Sư thúc, tại sao nàng đột nhiên bất động?" Trong đôi mắt Phong Phi Vân có hỏa diễm đang xen, có hỏa điểu đỏ đậm đang lượn lờ trong đôi mắt, hắn đáp: "Ta hiểu rồi, thì ra bổn tôn và thiện thi đều ở trong thân thể nữ ma, bị lực lượng của nữ ma áp chế. Giờ phút này bổn tôn thiện thi lại lần nữa phản kích, mới chế ngự được nữ ma. Nếu không thì vừa rồi ta cũng đã chết ở trong tay nữ ma."